Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, Ma Quỷ. Tác giả, Phượng Si liền ở Tần Cung hoảng sợ muốn chết hết sức. Thân hình cao lớn lão giả chậm rãi xoay người lại. Trong phút chốc, một trương hiền lành đến làm người cảm động lão niên người gương mặt xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Một cổ thân nhân cảm giác ập vào trước mặt. Hắn khuôn mặt liền giống như một cái hiền lành nhưng ở dung túng ngươi làm hết thảy sai sự mà sẽ không đã chịu trách cứ trưởng giả, cho người ta lấy vô hạn thân thiết cùng cảm giác an toàn. Lão giả thân thiết ánh mắt ở Tần Cung trên người đảo qua mà qua. Lệnh Tần Cung như tắm mình trong gió xuân, mà lão giả cũng vừa lòng gật gật đầu. Nháy mắt lệnh Tần Cung trong lòng tràn ngập bị trưởng giả tán thành kiêu ngạo chi tình. Đi theo ta, chúng ta tìm cái càng thoải mái địa phương nói chuyện. Lão giả hướng về phía Tần Cung gật gật đầu. Rồi sau đó cao lớn thân hình hướng về phía dưới trong sơn cốc rớt xuống mà đi. Tần Cung dùng sức gật gật đầu. Thân hình vừa động liền đi tới lão giả bên người. Cùng lão giả sóng vai rớt xuống tới rồi huyết màu đen xương khói bao phủ sơn cốc bên trong. Lão giả mang theo Tần Cung phá vỡ thật mạnh huyết màu đen xương khói. Một đường hướng về sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Thực mau, một tòa huyết hắc sắc đại điện liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại điện rộng lớn hùng vĩ, khí thế bức người. Lão giả bàn tay to chậm rãi lướt qua không trung. Đại điện cánh cửa cực lớn liền hướng về hai bên mở ra. Một cổ khác thường uy áp tự đại trong điện cuồn cuộn mà ra. Lệnh Tần Cung trong lòng nháy mắt sinh ra tuyệt vọng cảm giác vô lực. Nhưng Tần Cung đối lão giả lại có một cổ vô cùng ỷ lại cảm giác. Theo lão giả đi vào đại điện, mà cửa điện ở hai người phía sau chậm rãi đóng cửa lên. Tiểu tử, nhìn xem, đây là nhà của ta. Thế nào? Lão nhân thân hòa mà dẫn dắt Tần Cung đi khắp trống trải đại điện. Đại điện phía trên, cao cao thiết lập thật lớn huyết màu đen bảo tọa, cho người ta một loại cao cao tại thượng. Có được vô hạn quyền lợi dụ hoặc cảm giác, mà ở thật lớn huyết màu đen bảo tọa bên cạnh, còn bày một phen ít hơn một ít, nhưng lại cũng đồng dạng có được vô thượng quyền uy bảo tọa. Lão nhân cũng không có ngồi trên đi, mà là dẫn Tần Cung liền ở đại điện hạ phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Rất có chuyện cho thân mật chi ý. Lúc này, Tần Cung đối lão giả đã sinh ra vô cùng kính sợ chi tâm. Ở Tần Cung trước mặt, lão giả không bằng cùng tòa núi lớn, vĩnh viễn vô pháp siêu việt. Loại cảm giác này vẫn là Tần Cung từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sinh ra. Liền tính Sở Thần cùng Vương Trường Sinh ở hắn trước mặt, Tần Cung cũng chưa bao giờ có sinh ra quá loại này ý tưởng. Mà trên thực tế, Sở Thần cùng Vương Trường Sinh nếu cùng lão nhân hình thành đối lập, liền sẽ nháy mắt lệnh người cảm giác được. Bọn họ chi gian căn bản là không thể so sánh, liền tính dùng khác nhau một trời một vực tới hình dung, đều là ở vũ nhục lão giả giống nhau. Lão giả cùng Tần Cung ngồi xuống lúc sau, Tần Cung mỉm cười đối Tần Cung hỏi, người trẻ tuổi, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy thần là cái gì nhan sắc? Thần, nhan sắc, ở ta nghĩ đến, thần hẳn là kim sắc đi, bởi vì ta gặp qua tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực chính là kim sắc, thập phần thần thánh, Tần Cung một bên tự hỏi, một bên trả lời nói. Đúng vậy, thần là kim sắc, vậy ngươi cảm thấy ma là cái gì nhan sắc? Lão giả lại lần nữa mở miệng hỏi. Ma, ma hẳn là huyết sắc, ta đã thấy ma tộc. Tần Cung đáp, kia quỷ đâu? Quỷ là cái gì nhan sắc? Lão giả hỏi tiếp nói. Quỷ là màu đen. Lần này Tần Cung không có bất luận cái gì do dự. Lập tức trả lời đến. Bởi vì ít nhất hắn hiện tại chính là quỷ hồn. Quỷ hồn khí thể là màu đen. Kia ma quỷ đâu? Lão giả lại lần nữa hỏi. Ma, quỷ, hẳn là huyết màu đen đi. Tần Cung đáp. Đúng vậy, ma quỷ là huyết màu đen. Ta chính là ma quỷ. Lão nhân cười đến thực vui vẻ. Mở miệng nói. Ma quỷ. Ma quỷ cùng quỷ có cái gì bất đồng sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tự nhiên bất đồng. Ta chính là ma quỷ. Ngươi cảm thấy ta cùng quỷ tương đồng sao? Lão giả mở miệng hỏi. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung cẩn thận mà nhìn lão giả, rồi sau đó lắc lắc đầu. Đích xác bất đồng, ngươi có được chính mình chân thật thân thể, so bất diệt chiến thể còn cường đại thân thể. Tần Cung nói thẳng nói. Nga, ngươi biết không diệt chiến thể? Ma quỷ cười như không cười mà đối Tần Cung hỏi, liền giống như đại nhân đang hỏi hai tử giống nhau. Hoài nghi chung lại tràn ngập từ ái chi tình. Ta sinh thời bản thể liền tu ra bất diệt chiến thể. Bất quá thực đáng tiếc, ta sau khi chết, chiến thể bị người trộm đi. Ta mất đi ta chiến thể. Tần Cung có chút thương tâm địa nói. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi thật là một cái ghê gớm tiểu gia hỏa. Ma quỷ không chút nào tiếc rẻ mà khen ngợi Tần Cung. Cảnh này khiến Tần Cung tinh thần càng ngày càng thả lỏng lên. Lão nhân gia, trước kia ta chỉ nghe nói qua ma cùng quỷ, cũng là gần nhất ở dưới chân núi trong thôn mới nghe nói qua ma quỷ cái này xưng hô. Vong linh thôn các thôn dân nói, ma quỷ là chuyên môn cắn nuốt vong linh sinh vật khủng bố tồn tại. Thật là như vậy sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, ma quỷ cười, hắn liên tục lắc đầu nói, ngươi cảm thấy thần cùng người là giống nhau sao? Thần sẽ đi tàn sát hoặc cắn nuốt nhân loại sao? Không giống nhau đi, thần hẳn là càng cao cực tồn tại, là nhân loại tín ngưỡng. Bọn họ hẳn là khinh thường với đối nhân loại ra tay đi. Tần Cung bằng vào chính mình lý giải mở miệng nói, nếu ngươi đã biết này đó, liền không khó lý giải ma quỷ. Kỳ thật ma quỷ cùng thần là đồng cấp tồn tại, sớm nhất thời điểm là vong linh sinh vật tín ngưỡng. Nhưng sau lại, vong linh sinh vật mất đi bọn họ tín ngưỡng. Nhưng vô luận chúng nó hay không mất đi chúng nó tín ngưỡng, ma quỷ là khinh thường với hướng vong linh sinh vật ra tay. Ma quỷ mở miệng nói, ma quỷ thế nhưng cùng thần là đồng cấp tồn tại. Cái này Tần Cung giật mình. Thần cùng ma quỷ đều là cao cấp sinh linh. Bọn họ là đồng cấp tồn tại. Hơn nữa, thần cùng ma quỷ là thiên địch. Cũng chỉ có bọn họ mới xứng trở thành đối thủ. Nếu thần cùng ma quỷ đánh lên tới, ai thắng ai thua đều là bình thường. Bất quá, tiền đề vẫn là ma quỷ mất đi vong linh sinh vật tín ngưỡng. Nếu hắn còn có tín ngưỡng lực ở nói, kia thần căn bản là không phải ma quỷ đối thủ. Lão giả vẻ mặt tự hào mà nói. Nhưng nghe nói thần đều là chính nghĩa, mà cùng thần là địch hết thảy, chính là tà ác. Tần Cung mở miệng nói, chính nghĩa cùng tà ác muốn xem nói như thế nào. Như vậy đánh với ngươi cái cách khác đi. Nếu ngươi ở chỗ này gặp được chính là thần mà không phải ta ma quỷ, đừng nói chúng ta có thể xúc đầu gối trường đàm. Có lẽ ở gặp nhau kia một khắc, ngươi đã tử vong. Ta nói như vậy, ngươi còn cảm thấy thần là chính nghĩa sao? Ma quỷ mở miệng nói. Nói như vậy tới, thần là tà ác. Tần Cung mở miệng hỏi, cũng không thể nói như vậy, bởi vì cái gọi là thiện ác, đều là tương đối, thế gian không có tuyệt đối đồ vật, vừa mới ta nói rồi, ma quỷ cùng thần là thiên địch, là lẫn nhau đối lập, nếu thần tưởng bảo hộ một mảnh thế giới nói, kia ma quỷ liền nhất định phải đi hủy diệt kia phiến thế giới. Lúc này, cho dù thần là chính xác, ma quỷ cũng nhất định phải làm như vậy. Mà thần nếu tưởng hủy diệt một mảnh thế giới nói, kia ma quỷ liền nhất định sẽ đi bảo hộ này phiến thế giới. Lúc này, vô luận thần là chính xác vẫn là sai lầm, ma quỷ đều phải đứng ở bọn họ tương phản lập trường thượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.